Một cái chết bí ẩn, một người vợ với quá khứ đầy uẩn khúc và những mối quan hệ phức tạp vượt xa khỏi bề mặt của một gia đình bình thường. Vụ án tưởng chừng đã khép lại, bỗng lại được lật lại sau nhiều năm, kéo theo những bí mật kinh hoàng mà không ai có thể ngờ tới. Sự thật đằng sau vụ án này là gì? Ai mới thực sự là kẻ đứng sau tội ác? Những câu trả lời dần được phơi bày, nhưng liệu đó có phải là tất cả? Các bạn hãy cùng theo dõi vụ án này với tôi để cùng vén bức màn bí ẩn này lên nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Dianix. Vào một đêm hè nóng bức, ngày 22 tháng 8 năm 2005, thành phố Quảng Châu, Trung Quốc chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại khẩn cấp tại sở cảnh sát vang lên không ngừng. Người gọi là một phụ nữ, giọng nói của bà run rẩy hoảng sợ. Bà thông báo rằng vừa nghe thấy tiếng thét thất thanh phát ra từ ngôi nhà của người hàng xóm Tân Dã, một người doanh nhân giàu có và nổi tiếng ở trong vùng. Vì sống một mình, bà không dám sang kiểm tra, chỉ biết gọi cho cảnh sát nhờ sự giúp đỡ. Nhận được thông tin trên, cảnh sát đã lập tức xuất phát đến hiện trường, dẫn đầu là cảnh sát trưởng Hoắc Diên Xuyên. Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho cả đội không khỏi bất an. Cửa chính của căn nhà mở toang, ở bên trong tối om chỉ còn ánh sáng le lói từ những ngọn đèn hành lang rọi xuống, càng làm tăng thêm cảm giác bất thường. Không gian im lặng một cách kỳ lạ, như thể thời gian đã ngừng trôi trong căn nhà này. Bước vào bên trong, đội cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của Tân Dã nằm sõng soài trên sàn phòng khách, vũng máu lớn loang rộng ở dưới cơ thể ông, nhuộm đỏ cả tấm thảm trải sàn màu kem. Gương mặt của nạn nhân đông cứng, đôi mắt mở trợn trừng, đầy vẻ đau đớn và kinh hoàng. Trên bụng ông, nhiều vết dao đâm hiện rõ, với một vết thương chí mạng đâm xuyên qua tim khiến ông tử vong ngay tại chỗ. Máu từ vết thương chảy ra không ngừng, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà ông mặc. Hung khí được xác định là một con dao bếp, loại dao vẫn thường được sử dụng trong nhà. Con dao này đã không còn ở hiện trường, điều này khiến cho cảnh sát nghi ngờ hung thủ có thể đã mang nó đi. Phòng khách vốn là nơi thể hiện sự giàu có và quyền lực của Tân Dã, giờ đây ngập tràn dấu vết của sự hỗn loạn. Một chiếc ghế sofa lớn bị lật nghiêng, gần đó là một ly rượu vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng khắp sàn nhà. Một số vật dụng bị xô lệch, cho thấy rõ đã có một cuộc giằng co xảy ra trước khi bi kịch ập đến. Khi nhóm điều tra đang xem xét hiện trường, một âm thanh yếu ớt bất ngờ vang lên từ trên tầng trên. Đó là tiếng khóc nức nở, phá tan không gian yên tĩnh đầy chết chóc. Theo dấu âm thanh, cảnh sát đã nhanh chóng đi lên trên tầng 2. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng nạn nhân, họ phát hiện ra cánh cửa tủ quần áo bị khóa từ bên ngoài. Cách đó không xa, chiếc chìa khóa bị vứt hờ hững trên tấm thảm. Mở cánh tủ ra, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang co quắp bên trong, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt. Và đó chính là Khương Ngư, vợ của Tân Dã. Khương Ngư trong trạng thái hoảng loạn, run rẩy, khó khăn lắm mới nói thành lời. Bà kể rằng ngôi nhà của mình đã bị một tên trộm đột nhập. Trong khi đang cố gắng ngăn cản, Tân Dã đã bị đâm chết. Bà cho biết mình bị tên trộm nhét vào trong tủ quần áo trước khi hắn bỏ đi. Câu chuyện của bà thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của cảnh sát trưởng Hoắc Diên Xuyên, những chi tiết mơ hồ trong lời kể của Khương Ngư lại làm dấy lên sự nghi ngờ. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, đội điều tra đã nhanh chóng nhận ra rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ giết người cướp của. Chiếc nhẫn kim cương mà Tân Dã luôn đeo đã biến mất, nhưng kỳ lạ thay là chiếc ví chứa đầy tiền mặt của ông vẫn còn nguyên vẹn trong túi áo. Điều này đã đặt ra một câu hỏi lớn: nếu đây là một vụ trộm thì tại sao kẻ gây án lại không lấy đi chiếc ví giá trị mà chỉ lấy đi chiếc nhẫn? Bên cạnh đó, không có dấu hiệu cho thấy cửa chính hoặc là cửa sổ bị cậy mở. Các đồ vật quý giá khác ở trong nhà như là bình hoa cổ hay tượng vàng cũng không bị động đến. Không gian ngôi nhà tuy có sự xáo trộn nhưng dường như không giống với một vụ lục lọi vội vàng của kẻ trộm. Trên tầng 2, nơi Khương Ngư cho biết mình bị nhốt, các dấu vết cũng không hoàn toàn khớp với câu chuyện mà bà kể. Chiếc chìa khóa bị ném cách xa cánh tủ dường như là được đặt ở vị trí cố ý thay vì vứt bừa bãi trong tình huống hỗn loạn. Một thành viên ở trong đội điều tra nhận xét nếu là một tên trộm, hắn sẽ không cẩn thận khóa chặt tủ rồi mới bỏ đi. Điều này quá mất thời gian và không cần thiết. Tất cả những chi tiết này khiến cho Hoắc Diên Xuyên càng thêm nghi ngờ. Ông nhận thấy rằng Khương Ngư có thể đang che giấu điều gì đó. Trong quá trình thẩm vấn, Hoắc Diên Xuyên đã liên tục quan sát biểu hiện của Khương Ngư. Khi được hỏi liệu bà và Tân Dã có từng cãi nhau không, Khương Ngư đã nhanh chóng phủ nhận không bao giờ. câu trả lời dứt khoát đến mức khó tin. Với kinh nghiệm của mình thì Hoắc biết rằng trong mối quan hệ, không có mối quan hệ nào là hoàn hảo, và sự phủ nhận tuyệt đối của Khương Ngư càng khiến cho ông thêm phần nghi ngờ. Bà Khương vẫn tiếp tục khẳng định rằng bà không biết ai có lý do để làm hại chồng mình và cũng không nghi ngờ bất kỳ ai. Nhưng thái độ của bà, lạnh lùng và thiếu cảm xúc, lại không phù hợp với hoàn cảnh vừa mới mất đi người bạn đời. Thay vì đau khổ và tuyệt vọng, bà lại tỏ ra lúng túng, tránh né những câu hỏi cụ thể. Trong lúc đó thì đội pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi. Các vết dao ở trên cơ thể Tân Dã đã cho thấy hung thủ đã hành động với cảm xúc mãnh liệt. Vết thương chí mạng ở tim là nguyên nhân trực tiếp gây ra tử vong. Nhưng các vết đâm khác ở vùng bụng cho thấy có thể đã xảy ra một cuộc tấn công liên tục, dồn dập. Những chi tiết nhỏ dần dần ghép lại thành một bức tranh lớn hơn, nhưng vẫn chưa đủ rõ ràng để buộc tội bất kỳ ai. Hoắc Diên Xuyên hiểu rằng đây không phải là một vụ giết người ngẫu nhiên hay là một vụ trộm cắp thông thường. Ông tin rằng câu trả lời nằm ở chính trong ngôi nhà này và ở người phụ nữ đang ngồi trước mặt ông. Thế nên, cảnh sát đã quyết định đi sâu và tìm hiểu bối cảnh của Khương Ngư, cũng như là tình trạng quan hệ thực tế của hai vợ chồng này. Khương Ngư sinh năm 1965 là một người phụ nữ xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó. Bà lớn lên trong thiếu thốn tại một vùng quê hẻo lánh, nơi hy vọng thoát nghèo dường như là điều không tưởng. Cuộc đời của Khương Ngư bước sang một trang mới khi bà gặp Tân Dã, một vị giám đốc giàu có tại Quảng Châu. Ông là chủ sở hữu của một nhà máy sản xuất tạp dề lớn, điều hành công việc kinh doanh phát đạt. Cuộc gặp gỡ giữa họ nhanh chóng dẫn đến một mối quan hệ lãng mạn, và không bao lâu sau đó, Khương Ngư đã trở thành vợ của người đàn ông giàu có này. Sau khi kết hôn, Khương Ngư chuyển đến sống tại biệt thự sang trọng của gia đình Tân Dã. Từ bên ngoài, cuộc sống của họ trông như một câu chuyện cổ tích. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn và những rạn nứt ngày càng lớn. Tân Dã là một người đàn ông bận rộn, đam mê công việc nhưng lại lạnh lùng và cộc cằn trong cuộc sống gia đình. Ông thích tụ tập bạn bè, uống rượu và thường xuyên trở về nhà trong trạng thái say xỉn, kèm theo những cơn giận vô cớ. Với tính cách nóng nảy, Tân Dã thường xuyên trút giận lên những người xung quanh, bao gồm cả nhân viên trong nhà máy lẫn những người giúp việc tại gia. Không ít lần, Khương Ngư phải đứng ra xoa dịu những người bị ông chửi mắng. Không chỉ có vậy, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng ngày càng leo thang, những bất đồng nhỏ nhặt ở trong cuộc sống cũng nhanh chóng biến thành những trận cãi vã nảy lửa. Đôi khi, sự nóng giận của Tân Dã còn biến thành bạo lực. Khương Ngư sống trong sự ngột ngạt của một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không có niềm vui và không hy vọng. Hai người không có con, điều này càng khiến cho khoảng cách giữa họ ngày càng lớn hơn. Một người bạn thân của Tân Dã, đồng thời cũng là cộng sự kinh doanh của ông, cho biết Tân Dã có nhiều kẻ thù trong công việc. Nhưng ông tin rằng cái chết của bạn mình không liên quan đến những mâu thuẫn làm ăn. Dù vậy thì cảnh sát vẫn tập trung vào giả thuyết rằng vụ án này có thể liên quan đến những mâu thuẫn trong gia đình. Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy bất cứ bằng chứng nào liên quan trực tiếp đến Khương Ngư với cái chết của Tân Dã. Dù có nhiều nghi ngờ hướng về phía Khương Ngư, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng đủ thuyết phục để buộc tội bà ta. Vụ án được kết luận là một vụ án cướp của, với hung khí là một con dao bếp không rõ tung tích. Sau vài ngày thẩm vấn, Khương Ngư được thả tự do. Là người thừa kế duy nhất, Khương Ngư nhận được toàn bộ tài sản của Tân Dã, bao gồm căn biệt thự, nhà máy sản xuất tạp dề. Sau cái chết của chồng, bà đã nhanh chóng chuyển đến một ngôi nhà khác, tránh xa nơi xảy ra bi kịch. Thời gian trôi qua, vụ án của Tân Dã đã dần chìm vào quá khứ. Người ta chỉ còn nhớ đến ông như một doanh nhân thành đạt nhưng bạc mệnh. Trong khi đó, Khương Ngư tiếp tục sống cuộc đời giàu sang, mặc cho những lời đồn thổi vẫn bủa vây bà. Sau cái chết của Tân Dã, Khương Ngư đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thẩm Yến Đình, một luật sư nổi tiếng được bà thuê để xử lý các vấn đề có liên quan đến tài sản thừa kế. Với vẻ ngoài lịch lãm, thái độ điềm đạm và bề dày kinh nghiệm trong ngành, Thẩm Yến Đình không chỉ đóng vai trò là cố vấn pháp lý mà còn là chỗ dựa tinh thần quan trọng cho Khương Ngư. Trong giai đoạn vừa trải qua cú sốc lớn, sự quan tâm tinh tế của Thẩm Yến Đình đã khiến cho bà cảm thấy được an ủi. Và từ đó, mối quan hệ của hai người cũng dần phát triển, vượt khỏi phạm vi công việc. Ban đầu, mối quan hệ của họ diễn ra một cách tự nhiên. Khương Ngư với vẻ ngoài mảnh mai cùng câu chuyện về hôn nhân bất hạnh dễ chiếm được lòng thương cảm của Thẩm Yến Đình. Ông thường xuyên đến thăm nhà bà để giải quyết các vấn đề pháp lý. Nhưng không lâu sau, những cuộc gặp gỡ công việc này đã trở thành những buổi trò chuyện riêng tư, kéo dài hàng giờ. Với mỗi lần gặp, sự thân mật của hai người ngày càng gia tăng. Thẩm Yến Đình cảm nhận được nét quyến rũ của Khương Ngư, một người phụ nữ vừa yếu đuối lại vừa bí ẩn. trong khi bà coi ông là hiện thân của sự an toàn và ổn định sau những biến cố lớn ở trong cuộc đời. Một buổi tối nọ, khi cả hai đang dùng bữa tại nhà Khương Ngư, bà bất ngờ đưa cho Thẩm Yến Đình một chiếc hộp nhỏ được gói ghém cẩn thận. Khi mở chiếc hộp ra, ông không khỏi kinh ngạc khi bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Đây không phải là một món quà thông thường, mà là một chiếc nhẫn có giá trị lớn, tượng trưng cho sự giàu có và hào phóng của Khương Ngư. Chiếc nhẫn này từng là của chồng tôi, Khương Ngư nhẹ nhàng nói. Tôi tìm thấy nó dưới đệm giường sau khi anh ấy qua đời. Tôi không biết phải giữ nó làm gì nên muốn tặng anh. Anh đã giúp tôi rất nhiều và đây là cách mà tôi thể hiện sự biết ơn. Thẩm Yến Đình thoáng bất ngờ, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, ông mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn em, ông nói rồi đeo chiếc nhẫn lên tay ngay lập tức, như một biểu hiện của sự trân trọng món quà này. Thời gian trôi qua, Thẩm Yến Đình thường xuyên đeo chiếc nhẫn này như một dấu hiệu ngầm của mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa ông và Khương Ngư. Nhưng món trang sức ấy không tránh khỏi ánh mắt tinh tường của Hoắc Diên Xuyên, vị cảnh sát trưởng phụ trách điều tra vụ án mạng của Tân Dã. Một ngày nọ, trong một sự kiện tình cờ, Hoắc Diên Xuyên đã phát hiện ra chiếc nhẫn trên tay Thẩm Yến Đình. Chiếc nhẫn này trông quen quá, Hoắc Diên Xuyên nói, ánh mắt không rời khỏi món trang sức. Tôi nhớ rằng nó giống hệt với chiếc nhẫn mà ông Tân Dã đã từng đeo. Theo hồ sơ vụ án thì chiếc nhẫn này đã được liệt kê là tang vật bị mất trong vụ án mạng. Thẩm Yến Đình có thoáng bối rối nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông kể lại câu chuyện mà Khương Ngư đã nói với mình, rằng bà ấy đã tìm thấy chiếc nhẫn ở dưới đệm giường và quyết định tặng lại cho ông như một món quà kỷ niệm. Tôi không nghĩ rằng nó quan trọng đến mức phải báo cảnh sát, ông nói thêm, cố gắng giữ thái độ thản nhiên. Tuy nhiên, lời giải thích này chỉ càng làm dấy lên sự nghi ngờ ở trong lòng Hoắc Diên Xuyên. Ông quyết định sẽ truy tìm nguồn gốc của chiếc nhẫn. Sau khi kiểm tra hồ sơ giao dịch tại cửa hàng trang sức nơi Tân Dã từng mua chiếc nhẫn, ông được xác nhận rằng đây chính là món trang sức độc quyền được làm riêng cho Tân Dã. Chủ cửa hàng còn khẳng định chiếc nhẫn trên tay của Thẩm Yến Đình không thể là một món đồ khác mà chắc chắn chính là tang vật bị mất trong vụ án. Khi đối mặt với những bằng chứng không thể chối cãi thì Thẩm Yến Đình cảm thấy áp lực rất nặng nề. Ông trở nên lúng túng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, khăng khăng nói rằng mình chỉ nhận chiếc nhẫn từ Khương Ngư mà không biết gì về nguồn gốc thực sự của nó. Nhưng Hoắc Diên Xuyên không dễ dàng bị đánh lừa. Ông trực tiếp mang chiếc nhẫn đến đối chất với Khương Ngư. Trước ánh mắt nghiêm nghị của cảnh sát, Khương Ngư bình thản thừa nhận bà đã mua cho người tình một chiếc nhẫn giống hệt của chồng cũ. Tuy nhiên, lời khai này không đủ thuyết phục bởi vì chiếc nhẫn không phải là món đồ trang sức phổ thông mà những chi tiết đặc biệt ở trên đó chỉ có thể thuộc về chiếc nhẫn độc quyền của Tân Dã. Với sự phát hiện quan trọng này, Hoắc Diên Xuyên đã quyết định mở rộng cuộc điều tra. Chiếc nhẫn trở thành bằng chứng không thể chối cãi, kéo Khương Ngư từ vị trí nạn nhân sang vị trí kẻ tình nghi. Bà bị cảnh sát tạm giữ để điều tra thêm. Biết tin Khương Ngư bị tạm giam với cáo buộc liên quan đến cái chết của Tân Dã, một doanh nhân tên là Triệu Cương bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát, yêu cầu gặp trực tiếp cảnh sát trưởng Hoắc Diên Xuyên. Sự xuất hiện đột ngột của ông khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ, bởi vì trước đó, ông Triệu không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với vụ án. Trong cuộc gặp, ông khai rằng mình từng có mối quan hệ tình cảm với Khương Ngư. Theo lời ông, vài ngày sau khi vụ án xảy ra, Khương Ngư đã chủ động liên lạc và nhờ ông làm một việc lạ lùng, đó là vứt đi một chiếc áo của bà. Chiếc áo này theo lời ông Triệu có những vết màu đỏ sẫm, trông rất giống như vết máu. Khi ông thắc mắc thì Khương Ngư đã thản nhiên giải thích rằng đó chỉ là vết mực đổ ra trong lúc bà làm việc. Tin tưởng lời nói của người phụ nữ mình yêu, ông Triệu không nghĩ ngợi nhiều mà mang chiếc áo đi vứt tại một thùng rác công cộng gần nhà. Tuy nhiên, khi biết tin Khương Ngư bị tạm giam với nghi vấn có dính líu đến vụ án mạng, ông Triệu bắt đầu cảm thấy bất an. Những vết màu đỏ ở trên chiếc áo lập tức hiện lên trong tâm trí ông, khiến ông không khỏi nghi ngờ. Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, ông quyết định là đến gặp cảnh sát để khai báo sự việc, hy vọng rằng có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Lời khai của Triệu Cương khiến cho các điều tra viên phụ trách vụ án phải tập trung điều tra theo hướng mới. Họ nhận định rằng nếu như những vết màu đỏ ở trên chiếc áo thực sự là vết máu, thì đây có thể là một bằng chứng quan trọng liên quan trực tiếp đến cái chết của Tân Dã. Tuy nhiên, chiếc áo đã bị ông Triệu vứt bỏ từ lâu và việc xác định được vị trí chính xác của nó gần như là điều không thể. Lời khai này mở ra một loạt câu hỏi mới. Liệu chiếc áo có thực sự liên quan đến vụ án hay không? Nếu đúng thì tại sao Khương Ngư lại nhờ người khác xử lý thay vì tự mình tiêu hủy? Những chi tiết này càng làm dấy lên nghi ngờ rằng Khương Ngư có thể đang che giấu một sự thật khủng khiếp. Trong khi cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm chiếc áo mà Triệu Cương đã đề cập, họ lại gặp phải một bí ẩn lớn hơn. Làm thế nào mà Khương Ngư có thể tự khóa mình ở bên trong tủ quần áo tại hiện trường vụ án? Đây là chi tiết mấu chốt đã làm cảnh sát đau đầu ngay từ khi bắt đầu vụ án, bởi vì nó là yếu tố then chốt chứng minh bà vô tội. Dù cố gắng tái hiện hiện trường và phân tích mọi khả năng, họ vẫn không tìm ra lời giải thỏa đáng. Những tình tiết tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại đầy mâu thuẫn khiến cho vụ án ngày càng phức tạp và khó xử lý. Dưới áp lực của công chúng và sự bất lực ở trong việc tìm ra manh mối mới, cảnh sát buộc phải khép lại hướng điều tra về chiếc áo. Sau nhiều nỗ lực, họ không thu được bất kỳ manh mối nào có giá trị từ lời khai của ông Triệu. Thời gian trôi qua, các bằng chứng vật lý khác cũng dần dần mất đi giá trị vì không được bảo quản kịp thời. Trong khi đó, Khương Ngư vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến khó tin. Bà kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định mình hoàn toàn vô can ở trong cái chết của chồng. Trước sự thiếu hụt bằng chứng thuyết phục, cơ quan điều tra buộc phải thả tự do cho Khương Ngư. Mọi cáo buộc chống lại bà bị hủy bỏ. Quyết định này không chỉ khiến cho dư luận bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi ở trong nội bộ cơ quan điều tra. Nhiều người tin rằng Khương Ngư đã thoát tội nhờ có sự tính toán khôn ngoan và thiếu sót trong quá trình điều tra. Sau khi được thả tự do, Khương Ngư đã nhanh chóng quay trở về nhà, tiếp tục cuộc sống cùng với Thẩm Yến Đình, người tình hiện tại của bà. Mặc dù cảnh sát vẫn âm thầm theo dõi nhưng không có thêm bất kỳ bằng chứng nào mới để khởi tố lại vụ án. Sự tin tưởng và bình tĩnh của Khương Ngư càng khiến cho người xung quanh cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, với kết luận chính thức từ cơ quan điều tra rằng cái chết của Tân Dã là do một kẻ trộm nào đó gây ra, vụ án buộc phải khép lại. Vụ án năm xưa tưởng chừng như đã chìm vào trong quên lãng. Sau 3 năm sau, một bước ngoặt bất ngờ xảy ra, Khương Ngư và Thẩm Yến Đình nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Thẩm Yến Đình sau khi rời khỏi nhà Khương Ngư mang theo một bí mật kinh hoàng mà ông quyết định khai báo với cảnh sát. Chính từ đây, câu chuyện về người em trai cùng cha khác mẹ sống lén lút dưới tầng hầm nhà Tân Dã và mối tình ngoài luồng đầy tai tiếng với những chi tiết không thể tin nổi đã bắt đầu hé lộ. Quay trở lại 3 năm trước, khi Khương Ngư bị tạm giam do nghi ngờ có liên quan đến cái chết của chồng mình, Thẩm Yến Đình thường xuyên đến thăm bà ở trong trại giam. Trong những cuộc trò chuyện, Khương Ngư tiết lộ với Thẩm Yến Đình về một người em trai cùng cha khác mẹ tên là Lý Thu Minh. Theo lời bà thì Lý Thu Minh không còn nơi nào khác để đi, không có công ăn việc làm và từng phải trải qua một cuộc sống đầy bất hạnh. Do Tân Dã đã từ chối giúp đỡ nên Khương Ngư buộc phải lén lút đưa em trai mình về nhà và giấu anh ở dưới tầng hầm để có chỗ trú chân. Bà còn cho biết tầng hầm này được che giấu rất cẩn thận bởi một cánh cửa bí mật nằm ở sau tủ rượu của tầng 1. Chỉ cần gõ 3 lần lên cánh cửa thì Lý Thu Minh sẽ mở. Khương Ngư nhờ Thẩm Yến Đình thay bà chăm sóc cho em trai trong thời gian bà bị tạm giam. Dù câu chuyện nghe kỳ lạ và khó tin, nhưng tình yêu và lòng thương xót dành cho Khương Ngư khiến cho Thẩm Yến Đình đồng ý làm theo. Trong lần đầu tiên làm theo chỉ dẫn, Thẩm Yến Đình không khỏi bàng hoàng khi cánh cửa bí mật thực sự đã mở ra. Một người đàn ông gầy gò, xanh xao bước ra từ bóng tối. Ánh mắt của anh ta ngỡ ngàng, vừa dè dặt khi đối diện với người lạ. Sau vài phút bối rối, cả hai bắt đầu trò chuyện. Lý Thu Minh kể rằng mình đã sống ở dưới tầng hầm này suốt 5 năm, cách biệt với thế giới bên ngoài. Anh ta miêu tả cuộc sống đơn độc chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Khương Ngư để tồn tại. Từ đó, Thẩm Yến Đình đều đặn mang thức ăn xuống tầng hầm, dần trở nên quen thuộc với sự hiện diện của người đàn ông kỳ lạ này. Ban đầu, ông chỉ nghĩ rằng mình đang giúp đỡ Khương Ngư, nhưng thời gian trôi qua, những nghi ngờ bắt đầu nảy sinh. Sau khi Khương Ngư được thả tự do, mọi chuyện dường như lại trở lại bình thường. Tuy nhiên, Thẩm Yến Đình bắt đầu để ý đến những hành động lạ lùng của Khương Ngư. Ban đêm, bà ta thường lén lút xuống tầng hầm mà không giải thích. Sự nghi ngờ của ông càng lớn dần khi vô tình ông bắt gặp Khương Ngư và Lý Thu Minh có những cử chỉ thân mật không giống như là giữa hai anh em. Sự thật được phơi bày một cách kinh hoàng khi Thẩm Yến Đình quyết định âm thầm theo dõi. Trong một đêm tối, ông đã chứng kiến Khương Ngư và Lý Thu Minh quan hệ xác thịt ngay tại tầng hầm. Cảnh tượng đó như là một cú sốc đánh gục niềm tin của ông vào người phụ nữ mà mình yêu. Sự thật mà ông vừa phát hiện vượt xa ra khỏi bất cứ điều gì mà ông tưởng tượng. Thay vì đối chất trực tiếp, Thẩm Yến Đình đã im lặng và bắt đầu thay đổi thái độ với Khương Ngư. Tình cảm giữa hai người dần phai nhạt. Ông không còn đến tầng hầm và cũng không còn quan tâm đến Khương Ngư. Thay vào đó, Thẩm Yến Đình tìm đến một mối quan hệ mới cố gắng rũ bỏ hình ảnh của người phụ nữ đã phản bội niềm tin của mình. Khi Khương Ngư phát hiện ra Thẩm Yến Đình có mối quan hệ khác, bà ta trở nên tức giận và ghen tuông đến cuồng loạn. Hàng loạt trận cãi vã nảy lửa xảy ra và cuối cùng hai người chia tay trong oán hận. Không còn lý do để im lặng, Thẩm Yến Đình quyết định khai báo toàn bộ sự thật với cảnh sát. Ông kể lại việc Khương Ngư đã lén lút giấu Lý Thu Minh ở dưới tầng hầm suốt nhiều năm cùng với bản chất thật sự đáng kinh tởm của mối quan hệ của hai người. Lời khai của Thẩm Yến Đình như một quả bom thổi bùng lên sự chú ý trở lại của cảnh sát đối với vụ án mạng năm xưa. Các điều tra viên đã lập tức mở lại hồ sơ, nhiều câu hỏi lớn được đặt ra, vai trò thực sự của Lý Thu Minh trong cái chết của Tân Dã là gì, tại sao Khương Ngư lại mạo hiểm đến mức che giấu một người đàn ông suốt nửa thập kỷ, và liệu mối quan hệ giữa hai người họ có liên quan trực tiếp đến vụ án mạng hay không. Cảnh sát đã quyết định khám xét căn nhà của Khương Ngư một lần nữa. Lần này họ tập trung vào tầng hầm bí mật mà Thẩm Yến Đình đã nhắc đến. Sự thật dần được hé lộ, kéo theo những chi tiết kinh hoàng về cuộc sống bí mật của Lý Thu Minh và Khương Ngư. Lời khai của Thẩm Yến Đình không chỉ làm sáng tỏ những góc khuất của vụ án mà còn đẩy Khương Ngư vào tâm điểm của những nghi vấn mới. Cảnh sát đã bắt đầu cuộc điều tra toàn diện, quyết tâm tìm ra sự thật cuối cùng đằng sau vụ án mạng đầy bí ẩn này. Sau nhiều ngày theo dõi và thu thập thông tin, cảnh sát đã quyết định triển khai kế hoạch hành động với sự hỗ trợ quan trọng từ Thẩm Yến Đình. Nhân chứng cung cấp các chi tiết quý giá về tầng hầm bí mật ở trong ngôi nhà của Khương Ngư. Kế hoạch được lên tỉ mỉ với mục tiêu là không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào khiến cho Khương Ngư nghi ngờ. Họ hiểu rằng nếu như bà ta nhận ra, mọi bằng chứng còn sót lại có thể sẽ bị xóa sạch. Vì vậy, yếu tố bất ngờ chính là chìa khóa quyết định thành công. Thẩm Yến Đình đảm nhận vai trò trung tâm trong kế hoạch. Anh giả vờ muốn nối lại tình cảm với Khương Ngư, chủ động gọi điện và dùng những lời lẽ đầy thuyết phục để mời bà ta đến một quán cà phê sang trọng trong trung tâm thành phố. Lời mời bất ngờ từ người tình cũ khiến cho Khương Ngư bối rối nhưng cũng khơi dậy sự tò mò. Sau một lúc lưỡng lự, bà đồng ý gặp mặt, không hề biết rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch được dàn dựng công phu. Khi Khương Ngư rời khỏi nhà, đội cảnh sát dưới sự chỉ huy của cảnh sát trưởng Hoắc Diên Xuyên đã ngay lập tức triển khai hành động. Sử dụng chìa khóa dự phòng do Thẩm Yến Đình cung cấp, họ đã nhanh chóng đột nhập vào ngôi nhà. Không để mất thời gian, nhóm cảnh sát đã tiến thẳng đến chiếc tủ rượu ở tầng 1, nơi được chỉ điểm là có che giấu lối vào tầng hầm bí mật. Khi cánh cửa phía sau tủ rượu được mở ra, một chiếc cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối tăm và lạnh lẽo hiện ra. Không khí ẩm mốc bao trùm khiến cho các sĩ quan không khỏi rùng mình. Họ cẩn thận tiến xuống từng bậc thang dưới ánh sáng từ đèn pin. Và trước mắt họ, trong một không gian chật chội nhưng được sắp xếp gọn gàng, những vật dụng cơ bản bao gồm giường, bàn, ghế, một vài đồ dùng cá nhân cho thấy rõ ràng là nơi đây có người đã sinh sống một thời gian dài. Khi nhóm cảnh sát tiến vào sâu hơn ở tầng hầm, họ bất ngờ chạm trán với Lý Thu Minh, một người đàn ông gầy gò xanh xao, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn. Nhận ra sự hiện diện của cảnh sát, Lý Thu Minh đã lập tức lao về phía cửa, cố gắng tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, nỗ lực chạy trốn của anh ta đã nhanh chóng bị dập tắt bởi đội cảnh sát đã sẵn sàng đối phó. Sau một cuộc giằng co ngắn ngủi thì Lý Thu Minh đã bị khống chế và còng tay tại chỗ. Trong lúc một sĩ quan tiếp tục lục soát Lý Thu Minh, các đội còn lại thì tiếp tục lục soát toàn bộ căn hầm để tìm kiếm bằng chứng có liên quan đến vụ án. Dưới gầm giường, họ phát hiện ra một chiếc hộp gỗ nhỏ được giấu cẩn thận. Khi mở ra, ở bên trong là một con dao sắc bén, lưỡi dao có những vết ố vàng màu nâu đã khô lại. Nhận thấy tầm quan trọng của vật chứng, con dao đã lập tức được niêm phong và chuyển về phòng xét nghiệm pháp y. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều đồ vật khác, bao gồm quần áo cũ, một vài cuốn sổ tay với những ghi chép rất khó hiểu, tất cả đều đã được thu thập để phục vụ điều tra. Kết quả xét nghiệm pháp y đã nhanh chóng được hoàn tất, phân tích ở trên lưỡi dao cho thấy vết máu đó là của Tân Dã và khẳng định đây chính là hung khí ở trong vụ án mạng. Hơn thế nữa, dấu vân tay ở trên chuôi dao hoàn toàn trùng khớp với vân tay của Lý Thu Minh, cung cấp bằng chứng xác thực về sự liên quan trực tiếp của anh ta đến cái chết của Tân Dã. Với những bằng chứng này, cảnh sát đã ngay lập tức ban hành lệnh bắt giữ cả Lý Thu Minh và Khương Ngư. Khi bị thẩm vấn, cả hai ban đầu tỏ ra rất ngoan cố và phủ nhận mọi cáo buộc. Khương Ngư vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khẳng định mình vô tội, trong khi Lý Thu Minh chỉ im lặng, tránh trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi, cùng với sự kiên trì chất vấn của các điều tra viên, Lý Thu Minh và Khương Ngư cuối cùng đã phải thừa nhận toàn bộ sự việc. Vào mùa thu năm 1995, chiếc máy khâu tại nhà của Khương Ngư bất ngờ bị hỏng. Chồng bà là ông Tân Dã đã gọi Lý Thu Minh, một nhân viên trẻ tuổi ở trong nhà máy, đến để sửa chữa. Khi ấy Lý Thu Minh mới 17 tuổi, là một chàng trai cao ráo, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Chính vẻ ngoài thu hút và tính cách hiền lành của anh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Khương Ngư, một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, đang sống trong một cuộc hôn nhân ngột ngạt không có tình yêu. Đối diện với sức hút từ chàng trai trẻ, Khương Ngư không ngần ngại, chủ động tán tình trước. Trước sự quyến rũ và táo bạo của bà chủ, Lý Thu Minh dù còn non nớt nhưng cũng không thể cưỡng lại và nhanh chóng ngã vào vòng tay bà chủ. Từ đó, Khương Ngư và Lý Thu Minh lao vào một mối tình vụng trộm đầy nguy hiểm. Ban đầu, những cuộc gặp gỡ của họ diễn ra tại khách sạn hoặc là nhà trọ do Lý Thu Minh thuê, nhưng dần dần họ trở nên liều lĩnh hơn. Cả hai không ngần ngại gặp nhau ngay tại nhà riêng của Khương Ngư mỗi khi ông Tân Dã đi vắng nhà. Sự xuất hiện thường xuyên của Lý Thu Minh tại nhà Khương Ngư khiến cho những người hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Lời đồn đã nhanh chóng lan đến tai ông Tân Dã, khiến ông nổi giận. Khi chất vấn vợ, Khương Ngư bình thản phủ nhận mọi chuyện, dựng lên một câu chuyện về một người bán sách hay đến làm phiền và khẳng định là đã đuổi anh ta đi. Lời nói dối này đã tạm thời khiến cho Tân Dã yên lòng, nhưng Khương Ngư hiểu rằng không thể tiếp tục mãi như vậy. Để che giấu mối quan hệ, Khương Ngư đã bàn bạc với Lý Thu Minh và quyết định đưa anh ta xuống sống ở tầng hầm của căn nhà. Tầng hầm vốn chỉ là nơi cất đồ nhưng được sửa sang lại sơ sài để làm chỗ ở tạm thời cho Lý Thu Minh. Chấp nhận từ bỏ công việc tại nhà máy, Lý Thu Minh bắt đầu sống cuộc sống lẩn trốn ở dưới căn hầm tăm tối chỉ để được ở gần người tình của mình. Từ đó mối quan hệ giữa Khương Như và Lý Thu Minh càng trở nên sâu sắc, trong khi mâu thuẫn giữa vợ chồng Khương Ngư và Tân Dã ngày càng leo thang. Những trận cãi vã giữa hai vợ chồng trở thành chuyện thường ngày, tạo điều kiện để mối tình lén lút giữa Khương Ngư và Lý Thu Minh phát triển. Đêm ngày 22 tháng 8 năm 2005, sau một trận cãi vã lớn giữa vợ chồng Khương Ngư, từ dưới tầng hầm, Lý Thu Minh nghe thấy tiếng la hét của Khương Ngư. Nghĩ rằng Tân Dã đang đánh đập người tình của mình, anh ta vội vã lao lên với con dao bếp trong tay. Sự xuất hiện bất ngờ của Lý Thu Minh đã khiến cho cả Khương Ngư và Tân Dã đều sửng sốt. Trong cơn giận dữ và kinh ngạc, Tân Dã đã vờ lấy chiếc gậy đánh golf gần đó để tự vệ. Cuộc xô xát đã diễn ra rất ác liệt. Trong lúc giằng co, Lý Thu Minh đã đâm liên tiếp vào người Tân Dã, khiến ông gục ngã tại sàn nhà và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Khương Ngư và Lý Thu Minh đã liền lập tức bàn bạc, dàn dựng hiện trường như là một vụ cướp của giết người. Lý Thu Minh lấy đi chiếc nhẫn kim cương của Tân Dã, còn Khương Ngư thì trốn vào trong tủ quần áo và nhờ nhân tình khóa trái cửa từ bên ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Ngay từ khi vụ án bắt đầu, các thám tử đã nghi ngờ Khương Ngư có liên quan đến cái chết của chồng. Tuy nhiên, họ không thể giải thích làm thế nào mà bà ta có thể tự khóa trái mình ở trong tủ quần áo. Những bằng chứng từ hiện trường cũng không chỉ ra sự hiện diện của bất kỳ ai khác ngoài hai vợ chồng. Điều mà họ không ngờ tới là có một người thứ ba đang ẩn mình dưới tầng hầm ngôi nhà trong suốt nhiều năm qua. Trong thời gian Lý Thu Minh tiếp tục lẩn trốn ở dưới tầng hầm, Khương Ngư không còn chung thủy với nhân tình. Bà ta bắt đầu qua lại với những người đàn ông khác, trong đó có luật sư Thẩm Yến Đình. Khi bị cảnh sát tạm giữ để điều tra, Khương Ngư dựng lên một câu chuyện về người em cùng cha khác mẹ sống dưới tầng hầm để nhờ Thẩm Yến Đình mang thức ăn cho Lý Thu Minh. Vì muốn giúp đỡ Khương Ngư, Thẩm Yến Đình đã làm theo. Khi gặp Thẩm Yến Đình, Lý Thu Minh vì muốn bảo vệ Khương Ngư cũng như che giấu tội ác, hắn ta đã giả vờ đóng kịch, tự nhận mình là em trai bà. Nhưng sự căng thẳng và dấu hiệu bất thường ở trong câu chuyện đã khiến cho Thẩm Yến Đình bắt đầu nghi ngờ. Sau khi chia tay Khương Ngư, ông đã khai báo toàn bộ sự việc cho cảnh sát. Cuộc điều tra được mở lại và sự thật dần được phơi bày. Lý Thu Minh và Khương Ngư cũng đã bị bắt sau đó. Tại phiên tòa, tất cả bằng chứng về tội ác của họ, từ mối quan hệ bất chính đến kế hoạch giết người và dựng hiện trường giả đều được trình bày trước công chúng. Cả Khương Ngư và Lý Thu Minh đều bị tuyên án tử hình vì tội giết người và âm mưu che giấu tội phạm. Ngày thi hành án, ánh mắt lạnh lùng của Khương Ngư và những giọt nước mắt hối hận muộn màng của Lý Thu Minh không thể xóa nhòa những tội ác mà họ đã gây ra. Vụ án này để lại trong tôi một cảm giác vừa rùng rợn vừa đầy ám ảnh bởi sự phức tạp trong tâm lý con người. Đây không phải chỉ là câu chuyện về một vụ án mạng mà còn là một sự phản chiếu của những mặt tối ở trong lòng người, tham vọng, dục vọng và cả sự lừa dối. Mỗi tình tiết đều là một mảnh ghép. Nhưng khi ráp lại, bức tranh toàn cảnh lại khiến cho người ta không khỏi kinh hoàng. đằng sau sự việc tưởng chừng đã rõ ràng với hàng loạt bí mật đan xen, những mối quan hệ uẩn khúc và những động cơ ngoài sức tưởng tượng. Điều đặc biệt ở vụ án này là cách nó bóc trần rõ ràng được bản chất của con người. Càng nghĩ về vụ án thì tôi càng cảm nhận được sự mong manh của lòng tin cũng như hậu quả khôn lường khi người ta bị điều khiển bởi dục vọng. Đây là một lời cảnh tỉnh rằng đôi khi những điều tăm tối nhất không đến từ ngoại cảnh mà xuất phát từ chính những con người tưởng chừng như gần gũi nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh KianX để nhận được những thông báo về những video mới nhất nhé.